Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 giờ 22 Đế quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 7. Hội nghị thượng đỉnh trước nửa đoạn là triển lãm thời gian. Các gia công ty sẽ có công nhân đi lên triển lãm chính mình sản phẩm mới. Thạch Phi khoa học kỹ thuật triển lãm chính là sắp đẩy ra Ngân Hà Vinh Quang. Làm có thần tượng tay nải nghiệp giới đại lão. Cũng không sẽ giống mặt khác công ty như vậy lộng chút hoa hòe lòe loẹt biểu thị. Chỉ chuyên phát tin một đoạn PV. Theo nhiệt huyết âm nhạc vang lên. Tinh xảo cơ giáp từng cái xuất hiện. Trò chơi này tổng cộng có 16 khoản cơ sở cơ giáp. Mỗi một khoản cơ giáp đều có thể theo cấp bậc tăng lên mà biến hóa hình thái. Các có các kỹ năng đặc điểm mini PV chỉ triển lãm đệ nhất cùng đệ nhị hình thái. Nhưng đã cũng đủ chấn động. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến đấu cảnh tượng. Người lạc vào trong cảnh âm hưởng hiệu quả. Chọc đến ở đây trò chơi người yêu thích tay ngứa khó nhịn. Thạch Phi Cu chỉ đơn giản nói mấy câu. Liền sắc mặt bình tĩnh mà xuống sân khấu. Cùng Thạch Phi so sánh với anh Tuấn Game hoàn toàn là một cái khác kênh. Mã Bình phấn hồng phao phao. Mảnh khảnh thiếu nữ hệ 2D động họa. Còn có nhà làm phim cùng diễn viên lên đài hỗ động. Anh Tuấn Game lần này tới tham thảo chính là trò chơi đa nguyên khai phá. Ta chuẩn bị khai cái chủ đề công viên trò chơi. Lập tức liền làm xong, Lý Anh Tuấn nghiêng đầu đối Tiêu Tê nói. Đúng không? Cái gì chủ đề? Tiêu Tê còn ở cúi đầu xem văn kiện. Màu hồng phấn mối tình đầu, Lý Anh Tuấn tùy tay đã phát 50 chương điện tử vé vào cửa cấp. Tiêu Tê, làm hắn cấp công nhân phát phúc lợi. Muốn ba tiêu chủ bá cho ngươi làm quảng cáo. Trước phó quảng cáo phí Tiêu Tê không thượng bộ, nhưng vé vào cửa vẫn là nhận lấy. Này mấy chương ta sẽ chia ba tiêu video người. Này phu phu hai, một cái so một cái khôn khéo. Khi nói chuyện, hội nghị thượng đỉnh trước nửa đoạn kết thúc. Trung gian là cái trà nghỉ. Vừa mới triển lãm xong nhà làm phim mang theo hai cái tiểu minh tinh lại đây cùng Lý Anh Tuấn chào. Hỏi, bỗng nhiên thấy được bên cạnh Tiêu Tê, Tiêu Tổng. Ngài như thế nào cũng tới. Thật xảo a, nhà làm phim chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Duỗi tay muốn cùng Tiêu Tê bắt tay, lại bị một cái tay khác cấp ngăn. Làm gì đó? Trương Thần Phi nhíu mày. Người này như thế nào như vậy không nói lễ phép. Người khác Omega là có thể tùy tiện chạm vào sao? Ta vừa rồi nói như thế nào? Tiêu Tê trừng mắt nhìn Trương Đại Điểu liếc mắt một cái. Thấp giọng cảnh cáo hắn. Người ở đây nhiều. Không thể biểu hiện ra quá phận che chở, bằng không sẽ làm người khác chú ý tới tiểu kiều thê không giống người thường. Trương Thần Phi chậm rãi buông xuống chặn lại tay, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vị kia nhà làm phim môn sơ ta. Ta là cái chụp phim truyền hình, nhà làm phim chạy nhanh tự giới thiệu. Còn cấp Trương Thần Phi đệ danh thiếp, theo trí não phổ cập, TV đã xuống dốc đến chỉ có người già mới có thể nhìn. Đại bộ phận phim truyền hình đều dựa vào Internet video ngôi cao truyền phát tin. Làm điện ảnh sản xuất, chụp phim truyền hình không khó. Khó chính là đem thành phẩm bán đi. Ba tiêu làm video ngôi cao giới, đầu sỏ. Chính là nhà làm phim nhóm tranh nhau lấy lòng đối tượng. Nhìn đến vị kia Tiêu Tổng sao? Đó chính là ba tiêu lão bản. Tiêu Tê, người đại diện cấp nhà mình tiểu minh tinh phổ cập khoa học. Ở đây không ngừng nhà làm phim này một vị điện ảnh vòng người. Rất nhiều công ty game đều mang theo minh tinh tới căng bãi. Tiêu Tê làm cường thế video ngôi cao lão bản. Thực mau khiến cho khắp nơi chú ý. Sôi nổi lại đây chào hỏi. Lục Nhâm gia là một người diện mạo đáng yêu nam hài tử. Trước mắt vẫn là cái 18 tuyến tiểu diễn viên. Mới xuất đạo không lâu. Không có gì tài nguyên. Nghe người đại diện cho hắn chỉ ra và xác nhận các loại sản xuất. Đầu óc choáng váng, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Duy độc vị kia tuổi trẻ Tuấn Mỹ Tiêu Tổng. Liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Nếu ngươi có thể bái thượng Tiêu Tổng, nghĩ muốn cái gì tài nguyên đều là dễ như trở bàn tay sự. Người đại diện tận tình khuyên bảo mà nói. Ăn mặc màu xám bạc tây trang tuổi trẻ tổng tài. Khí chất chắc tuyệt mà ngồi ở sofa ghế. Đôi tay giao điệp. Gợn sóng bất kinh mà tiếp thu mọi người lấy lòng. Lục Nhâm ra xem đến hai mắt phiếm đào hoa. Nếu có thể bị như vậy tổng tài bao dưỡng, cho không tiền hắn cũng là nguyện ý. Trương Thần Phi nhịn rồi lại nhịn. Mặc đếm tới 10, Ở đệ thập nhất, cái ý đồ Sở Tiêu tê tay nhỏ người xuất hiện khi không thể nhịn được nữa mà đem người kéo lên. Cái này động tác quá đột ngột, chọc đến người chung quanh sôi nổi nhìn qua. Làm cái gì? Tiêu tê không rõ nguyên do hỏi hắn. Lý Anh Tuấn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trương Thần Phi động tác. Rượu vang đỏ sự kiện cho hắn để lại bóng ma. Phản xạ có điều kiện mà cho rằng Trương Thần Phi muốn đánh. Nguyên soái đại nhân nghẹn sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu tới. Bồi ta thượng WC, mọi người. Ngoặc kép, thật đúng là nhà trẻ tiểu bằng hữu. Thượng WC còn muốn tìm cái bạn. Lý Anh Tuấn nỗ lực khống chế được run rẩy mặt bộ cơ bắp. Lần trước thế nhưng hoài nghi Trương Thần Phi ngược đãi tức phụ. Thật là xem trọng hắn. Tiêu tê vô ngữ mà bị Trương đại điểu túng tới rồi WC. Nhịn không được cười hắn. Đại điểu tiểu bằng hữu, muốn hay không thúc thúc giúp ngươi thoát quần quần nha. Trương Thần Phi bị nghiêng đầu đậu hắn tức phụ manh một chút. Trực tiếp đem người túng tới rồi cách gian. Cùng cụp một tiếng khóa lại môn. Ngoặc kép, tiêu tê nhìn xem thân ở địa phương. Này cao cấp hội trường WC vẫn là thực sạch sẽ. Màu xanh lá phóng núi đá gạch. Màu đen đá cẩm thạch mặt tường. Khảm vách tường thức bạch sứ bồn cầu lau đến không nhiễm một hạt bụi. Nếu là ở chỗ này tới một phát, đến cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Chật chội tiểu trong không gian, hai cái đại nam nhân đứng có chút chen chúc, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Bảo bối, ta tưởng, Trương Thần Phi thò qua tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi tiểu kiều thê trên người hương vị. Đáng tiếc bị trong WC nùng liệt huân hương cấp quấy nhiễu. Cái gì? Tiêu tê bị hắn làm cho tim đập ra tốc. Lục Nhâm gia bị người đại diện mang theo nhận thức một vòng người. Đầu say xe, trốn đến WC tới rửa cái mặt. Bỗng nhiên nghe được cách gian có ái muội thanh âm truyền đến. Kinh ngạc một chút lúc sau, nhịn không được vạnh tai yên lặng nghe. Không được, trong sáng dễ nghe thanh âm. Đúng là vừa rồi gặp qua vị kia Tiêu tổng. Lục Nhâm gia chấn kinh rồi. Ngươi biết ta nhìn đến những người đó tới gần ngươi, có bao nhiêu bực bội sao? Trong giọng nói mang theo nỗ lực kiềm chế lửa giận, Lục Nhâm gia chưa từng nghe qua Trương Thần Phi thanh âm. Phân rõ không ra là ai, này có cái gì quan hệ? Tiêu tê duỗi tay chống đẩy ý đồ cắn hắn cái đầu. Đánh thượng ta ấn ký, làm cho bọn họ không dám mơ ước. Nguyên soái đại nhân thở hổn hển. Nơi này alpha thật sự không ít, buổi sáng cái kia hơi mỏng lâm thời dấu hiệu chống đỡ không được bao lâu. Cần thiết tới một cái nửa vĩnh cửu dấu hiệu mới được. Uy, không được, cổ là lộ ở bên ngoài. Bị hắn cắn cái dấu răng trong chốc lát còn như thế nào gặp người. Trương Thần Phi có chút sinh khí, trở tay đem tiểu thê tử áp đến trên tường. Lộ ra kia một đoạn trắng nọn yếu ớt sau cổ. Khẽ liếm một ngụm, rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực người run rẩy. Nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Nhẹ giọng hống hắn, ngoan. Thực mau liền hảo, a Lục Nhâm gia nghe không rõ ràng bọn họ đối thoại, chỉ nghe được ôn nhu dụ hống, lúc sau đó là một tiếng kinh xuyễn. Một lát sau, hai người từ cách gian đi ra, tiêu tê che lại cổ trừng mắt Trương đại điểu, nguyên soái đại nhân vẻ mặt thỏa mãn mà liếm môi, dư vị mới vừa rồi kia một khối thịt non mỹ vị. Cùng người này nói không rõ, tiêu tê đá hắn một chân, bước đi chân dài đi trước. Trương Thần Phi không nhanh không chậm mà đi theo, đắc ý mà thưởng thức chính mình nửa vĩnh cửu dấu hiệu. Tròn tròn màu đỏ dấu răng, ta chính là muốn cho người khác biết, ngươi là của ta, nếu ai dám đánh ngươi chủ ý, ta khiến cho hắn hối hận sống đến trên đời này. Tổng tài đại nhân ngữ điệu lạnh băng mà nói, cũng không biết tiểu kiều thê nghe không nghe được, nhường mày, Mỹ tư tư mà đuổi theo đi. Lục Nhâm gia chạy nhanh cúi đầu. Làm bộ ở dùng nước chảy tẩy đôi mắt. Chờ hai người đều đi rồi, mới lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng có thể bằng kim chủ, lại nguyên lai là người khác trong lòng ngực kiều thê. Chính mình nếu là nghe người đại diện đi bò giường, không phải tìm chết sao? Quả nhiên tam lưu công ty người đại diện đều không đáng tin cậy. Lục Nhâm gia hạ định quyết định, đợi khi tìm được kim chủ, chuyện thứ nhất chính là đổi một nhà công ty quản lý. Hừ hừ hừ, có nửa vĩnh cửu lâm thời dấu hiệu bảo hộ, Trương Thần Phi có thể yên tâm mà đem tiểu kiều thê đặt ở dưới đài. Chính mình lên đài đi diễn thuyết, phần sau trình hội nghị thượng đỉnh, chính là vài vị trò chơi giới đại lão lên đài đi. Trình nửa vòng tròn hình ngồi, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trương Tổng, nghe nói ngài vì Ngân Hà Vinh Quang chế tác, cũng đi theo công nhân tăng ca đến đêm khuya. Ngày hôm qua còn tự mình ra trận cùng trò chơi chủ bá đánh nhau biểu thị. Vì cái gì như vậy đua đâu? Người chủ trì đem đề tài vứt cho Trương Thần Phi, làm cho hắn tuyên truyền tân hạng mục. Nguyên soái đại nhân ngồi ở trung gian vị thượng, ánh mắt khí phách mà đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở nhà mình tiểu thê tử trên người. Mà Tiêu Tê cũng vừa lúc nhìn qua, sợ hắn nói hưu nói vượn. Trương Thần Phi hơi hơi mà cười, nội tâm là tưởng nói về hắn Omega, nhưng nói như vậy khẳng định sẽ chọc tiểu kiều thê sinh khí. Liền thay đổi chính thống đáp án, nâng lên cằm, khí phách vô cùng mà mở miệng. Vì đế quốc, ngoặc kép, hết chương.